Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1852, chương 45. Lão soái ra tay. Trên sân bóng, tràn ngập khói thuốc súng mùi vị catcher vị trí Miyuki. Âm thầm cau mày, tuy nói song phương chỉ có một cầu giao chiến, thế nhưng tặng lại trở về tin tức, lại làm cho hắn cảm giác 10 điểm không ổn. Đầu tiên là chính bọn hắn phương diện này vấn đề. Starting pitcher Furuya Satoru, khả năng là quá sốt ruột biểu hiện cho tới đưa đến hiệu quả trái ngược. Hắn ném bóng thời điểm, cánh tay hoàn toàn không có triển khai, nói trắng ra, chính là vung cánh tay không đúng chỗ, cũng không có hoàn mỹ thể hiện ra Furuya Satoru nên có tốc độ bóng cùng ném bóng chất lượng. Điều này không khỏi làm cho người lo lắng. Bản thân Furuya Satoru bắt đầu liền lấy bất ổn xưng, hắn ở thi đấu vừa bắt đầu thời gian trong thường thường không thể lập tức tiến vào trạng thái, mặt khác đối thủ phản ứng cũng làm cho Miyuki 10 điểm cảnh giác, coi như Furuya Satoru bản thân không có phát huy ra chính hắn 100% thực lực, thế nhưng 80-90% vẫn là phát huy được tốc độ bóng 150 km trở lên. Không có quăng vào strike zone, nhưng cũng không có lệch khỏi strike zone quá xa, toàn thể mà nói cũng khá tối thiểu khi thế phương diện cũng khá, nhưng là đối mặt như vậy một cầu, đối thủ dĩ nhiên hoàn toàn không có phản ứng, không chút nào bị Furuya Satoru tốc độ bóng dọa ngã, hoặc là đối phương thiên phú dị bẩm, hoặc là chính là đối phương sớm có chuẩn bị tâm lý. Này hai loại mặc kệ là một loại nào, cũng làm cho người 10 điểm cảnh giác sâu sắc liếc mắt nhìn bên người đối thủ. Miyuki lại đưa ánh mắt phóng tới đối thủ khu nghỉ ngơi bên trong, huấn luyện viên phi thường bình tĩnh, từ trên mặt của hắn xem không ra bất kỳ đầu mối. Miyuki trong lòng cảnh giác nhất thời lại tăng lên vài cái đẳng cấp, không đúng, khẳng định có cái gì chính mình trước không nghĩ tới địa phương, có điều hiện tại không phải xoắn suýt vấn đề này thời điểm. Quan trọng nhất chính là trước tiên giải quyết đi đối thủ vị trí ngọt một chút cũng không có quan hệ, ngược lại người cũng không phải dựa vào khống chế bóng để giải quyết đối thủ, quan trọng nhất chính là đem người tốc độ bóng và khí thế ném ra đến nghĩ. Miyuki cho trên gò picture Furuya Satoru đánh ra ám hiệu. Furuya Satoru đối với Miyuki, đó là nói gì nghe nấy, hắn khiến ra bản thân khí lực cả người, cầm trong tay bóng chày cho ném đi ra ngoài, bay đến bóng chày khí thế bức người, thật giống muốn đem phía trước hết thảy trở ngại cho càn quét sạch sẽ như thế. Trên batter box chăm lại, âm thầm cắn răng, cố nén, không có đối với này một cầu vung chày, đùng, bô, bóng chày trực tiếp tiến vào Miyuki găng tay bên trong tiếp cầu. Sau khi Miyuki trên mặt vẻ mặt cũng là chấn động, tuy nói lệch khỏi strike zone, thế nhưng uy lực bóng đi ra hắn cũng không biết chính mình nên khoa Furuya Satoru đây, hay là nên nghiêm khắc phê bình hắn, nói chung cảm giác rất phức tạp. Hai cái bô, vẫn không có một cái bóng tốt, từ tỷ số tới nói, đối với bọn hắn là tương đương bất lợi. Hiện tại trọng yếu nhất là muốn trước tiên nắm cái kế tiếp bóng tốt. Mấy Miyuki đem găng tay đặt tới trung ương check lên vị trí này là Furuya Satoru bình thường thích nhất ném vị trí, cũng là giỏi nhất kích phát Furuya Satoru ném bóng tốc độ cùng chất lượng vị trí. Miyuki 10 điểm tin tưởng Furuya Satoru ném bóng vị trí này cầu, coi như bị đoán được, đối phương cũng rất khó đánh ra đi như vậy nhanh tốc độ bóng, như vậy trầm trọng uy lực bóng. Toàn quốc trong phạm vi có thể đem loại này cầu đánh ra đi batter có lẽ có thật nhiều, nhưng đặt ở toàn quốc mười mấy vạn quả bóng nhỏ bên trong, tỷ lệ nhất định không cao, trăm lại cũng không phải loại kia làm cho người ta đặc biệt sâu ấn tượng đập chủ lực. Vì lẽ đó Miyuki kết luận hắn nhất định không có cách nào đem này một cầu cho đánh ra đi. Đến đây đi, dùng ngươi ném bóng đến để đối thủ thần phục. Phảng phất trời long đất lở giống như vậy. Furuya Satoru ném bóng, mang theo phá hủy tất cả khí thế mạnh mẽ, gào thét bay ra, đùng. Sau đó vượt qua mười mấy mét khoảng cách, nặng nề đập vào Miyuki Kazuya găng tay. Trong quá trình này vẫn giữ yên lặng chăm lại, rốt cục không chịu được nữa, hắn vung ra trong tay mình cái kia chày, nhưng này là chuyện vô bổ. Chày từ đầu đến cuối cũng không thể đụng tới cái kia viên cầu chăm lại trên mặt. Tràn ngập khó mà tin nổi vẻ mặt đó, thật giống đang nói. Tại sao không hề đánh trúng? Hắn đại khái là cho là mình đã nhìn trúng rồi cầu. Nhất định có thể đem cầu đụng tới. Cũng đánh ra đi, nhưng chân chính vung chày trong quá trình. Mặc kệ là thời cơ vẫn là phương vị, hắn đều lệch khỏi không ít. Đây là tại sao? Chăm lại không hiểu nổi, cũng không làm rõ được catcher vị trí Miyuki. Trên mặt lộ ra mấy phần cười nhạt, hắn thành công. Tuy rằng hắn hiện tại vẫn không có giúp Furuya Satoru điều chỉnh đến chính hắn tốt nhất trạng thái, nhưng Furuya Satoru ném bóng đã dần dần ổn đi, đây là một cái tốt manh mối. Chỉ muốn tiếp tục nữa, để Furuya Satoru triệt để ổn hạ xuống, như vậy giải quyết Koryo tổng hợp. Tuyệt đối là điều chắc chắn. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura Aizun cũng là cảm khái rất không hổ là Miyuki. Hắn gần những phương diện này, quả thực đều thân. Furuya Satoru vừa bắt đầu trạng thái kỳ thực cũng không được. Chiếu cái kia thế tiếp tục phát triển, kết quả khẳng định không tốt đẹp được. Không nghĩ tới ngăn ngắn hai cầu, Miyuki liền giúp điều chỉnh lại. Đây loại năng lực này, người bình thường là tuyệt đối không thể có, chỉ có Miyuki mới có bản lãnh như vậy. Người thường xem trò vui, trong nghề trông cửa đạo lưu ý đến Miyuki. Không chỉ có riêng là bạn nối khố Sawamura Aizun, Koryo tổng hợp khu nghỉ ngơi bên trong, huấn luyện viên đồng dạng chú ý tới tình cảnh này. Hắn có thể lý giải Furuya Satoru bức thiết thủ thắng tâm tình, nắm giữ như vậy thiên phú, nhưng chỉ có thể trở thành là đội bóng thay thế bổ sung Furuya Satoru, không vội vã mới là lạ đây. Hắn cũng có thể rõ ràng Furuya Satoru vừa bắt đầu vì là biểu hiện gì không tốt, picture càng là sốt ruột. Nói như vậy liền càng không dễ dàng hoàn toàn phát huy ra thực lực của chính mình, bởi vì picture ném bóng bản thân, ngoại trừ được tuyển thủ thực lực và tình trạng cơ thể ảnh hưởng ở ngoài, cũng sẽ phải chịu tâm tình ảnh hưởng. Càng muốn biểu hiện được, càng biểu hiện không ra, này thuộc về nhân chi thường tình. Cũng có thể coi như là nhân tính bản thân nhược điểm có vấn đề. Này không chỉ là Furuya Satoru, trước thật nhiều ưu tú tuyển thủ đều từng đụng phải vấn đề thế này. Để huấn luyện viên không nghĩ tới chính là Miyuki ở ném bóng chui đi vào ngõ cụt sau khi hắn dĩ nhiên như vậy nhanh liền giúp picture điều chỉnh lại. Đây Kataoka tiểu tử kia cũng thật là được một cái ghê gớm ra hỏa. Catcher loại năng lực này chỉ dựa vào huấn luyện là rất khó huấn luyện ra. Điều này cũng làm cho nói rõ Miyuki trên người nắm giữ nỗ lực ở ngoài một vài thứ gì đó, loại này catcher hơn vạn trong đó mới có thể xuất hiện một cái chân chính vạn người chọn một. Có thể càng như vậy, chúng ta liền càng không thể để cho các ngươi vừa lòng đẹp ý à. Huấn luyện viên trên mặt lộ ra nụ cười xảo trá, catcher muốn giúp pitcher mau chóng thích ứng, làm cho hắn có thể ổn định trạng thái. Làm vì là đối thủ tới nói, đương nhiên không thể để bọn họ thuận lợi tiếp tục tiến hành. Không phải vậy Furuya Satoru nếu như hỏa lực toàn mở, vậy bọn họ cũng sẽ không dùng lăn lộn. Cứ việc Furuya Satoru không phải Seido cao trung bóng chày đội A, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa thực lực của hắn liền không góp sức. Thông qua trước huấn luyện viên thu thập tư liệu đến xem, Furuya Satoru một khi hỏa lực toàn mở, tuyệt đối nắm giữ toàn quốc cao cấp nhất pitcher thực lực. Đó là có thể cùng Koma Hongo lẫn nhau tiêu ném bóng tồn tại, thỏa thỏa toàn quốc cao cấp nhất pitcher. vì lẽ đó bất luận làm sao cũng không thể để cho Furuya Satoru bảo phát huấn luyện viên cho trên Butter Box Butter. Đánh ám hiệu chăm lại nhận được ám hiệu sau khi lập tức bày ra ban tư thái catcher vị trí Miyuki. Trong lòng chính là một thình thịch, tuy nói lấy Furuya Satoru ném bóng đặc sắc, bọn họ kỳ thực cũng không sợ đối thủ dùng ban như vậy nhanh, tốc độ bóng lợi hại như vậy, uy lực bóng muốn còn hoàn mỹ hơn rời đi. Furuya Satoru ném bóng lên sức mạnh là phi thường khó khăn. To lớn nhất khả năng là cầu bị cao cao rất xa đàn hồi đi ra ngoài cứ như vậy. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, kỳ thực rất dễ dàng liền có thể ao đối phương, nhưng thật sự có đơn giản như vậy sao? Đối với điểm này, Miyuki là phi thường hoài nghi, hắn cũng không nhận ra huấn luyện viên sẽ vào lúc này làm chuyện vô ích. Sau đó Furuya Satoru ném bóng, tự nhiên không thể ném ở giữa check lên vị trí này, chính là chăm lại bày ra ban vị trí. Hắn luôn không khả năng đem cầu mạnh mẽ hướng về nhân ra chày lên ném, càng không cần phải nói. Vị trí này ném bóng, đối với ban batter tới nói, quả thực chính là cơ hội trời cho Furuya Satoru ném bóng ra tay. Màu trắng tiểu cầu gào thét mà tới, mắt thấy bóng chày liền muốn bay đến. Bày ra ban chăm lại, nhất thời đem trong tay mình chày cho thu lại rồi, đúng. Bô, này một cầu, lần thứ hai lệch khỏi strike zone, còn không chỉ là như vậy. Theo cái này bô xuất hiện cho đến bây giờ, Furuya Satoru đã ném dòng giã ba cái bô, lại ném một cái bô. Sẽ đem Butterwork chiếm gôn catcher vị trí Miyuki. Sắc mặt lập tức liền chìm xuống, hắn ý thức được. Bọn họ khả năng là bị lừa rồi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.